Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Hứa Linh Vân. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngay tại Dịch Thiên Tuyết đưa tay đón lập tức, biến cố phát sinh, ba chân đỉnh đồng thau bỗng nhiên từ Lâm Nhược Vũ trong tay thoát ra đến, hướng về phương xa bỏ chạy. Đồng thời ba chân đỉnh đồng thau thể tích không ngừng phồng lớn. Hứa Linh Vân từ bên trong chui ra, nàng kéo cừu hận đồng dạng, hướng phía đám người làm một cái mặt quỷ, sau đó xoay qua cái mông ba ba đập mấy lần, nhìn ta lăng ba vi bộ. Hứa Linh Vân lấm la lấm lét hô. Lâm Phong buồn bực nói, đều nói ngươi đây không phải bộ pháp, ngươi hai chân căn bản liền không động tới. Chẳng qua nhìn Hứa Linh Vân dáng vẻ, hoàn toàn là thích thú, bất kể nàng động không động bước chân, dù sao nàng chính là cảm thấy mình đùa bỡn là lăng ba vi bộ. Thật sự là để cho người ta không thể làm gì, thế mà chạy mất. Lâm Nhược Vũ cảm thán đứng lên, mặt ngoài không có phản ứng gì, nàng đáy lòng lại nhẹ nhàng thở ra, dù sao nàng cũng không hy vọng gia hỏa này bị bắt được. Nếu là sự tình bị tung ra, nói không chừng việc buôn bán của nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hứa Linh Vân cả người hoàn toàn thả tự mình, hẳn là cảm thấy mình tốc độ cùng khoảng cách đã ở vào an toàn phạm vi. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đều có chút không thể làm gì. Lấy ra hỏa này trước mắt tốc độ, hai người đuổi theo, đoán chừng cũng vẫn là sẽ để nàng chạy mất. Dịch Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, sau lưng võ hồn mở ra, chân nguyên ngưng tụ mà thành võ hồn, cùng với nàng bề ngoài ăn mặc giống nhau như đúc, đồng dạng mang theo một cỗ cao không thể chạm khí chất. A ha ha, coi như ngươi dùng võ hồn, cũng đừng nghĩ bắt được ta. Hứa Linh Vân giễu cợt nói, võ hồn không ngừng phóng đại, hoàn toàn chính xác cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian. Có thể Hứa Linh Vân tốc độ, hoàn toàn có thể nghiền ép nguyên anh cảnh giới Dịch Thiên Tuyết. Tính cả hôm nay mua sắm chân nguyên phân lượng, nàng hoàn toàn tương đương với 6 cái Lâm Nhược Vũ, lại trừ bỏ tiêu hao một bộ phận, tính thế nào cũng còn có 5 cái rưỡi Lâm Nhược Vũ. Nếu thật là nguy hiểm, một hơi phóng đại chiêu, vọt thẳng ra ngoài, ai cũng không làm gì được nàng. Dịch Thiên Tuyết phảng phất không có nghe thấy nàng trào phúng. Võ hồn lạnh nhạt vươn tay ra, lăng không như vậy một chỉ, bình tĩnh không gian, giống như là quăng xuống cục đá mặt hồ, tạo nên một trận gợn nước. Gợn nước xuất hiện vị trí, vừa vặn ngay tại Hứa Linh Vân phía trước. Chẳng qua nàng một mực mặt hướng lấy đám người, căn bản không có phát giác được sau lưng biến hóa. Gợn nước bên trong, phô thiên cái địa danh kiếm bảng vươn ra một bộ phận. Bức tranh hơi hơi mở ra, phảng phất một mặt to lớn vách tường đồng dạng, ngăn cản tại nàng con đường phía trước phía trên. Một đám ngốc, ngoạn tào, thật hác, chuyện gì xảy ra? Hứa Linh Vân tình huống chuyển tiếp đột ngột, nàng không ngừng lôi kéo cừu hận, kết quả nháy cái mắt công phu, chính mình có va vào danh kiếm bảng bên trong. Bốn phía thiên địa phảng phất hoàn toàn biến hóa đồng dạng, một mảnh đen như mực, lấy nàng trước mắt trạng thái, đưa tay đều nhìn không thấy năm ngón tay. Đây là tình huống như thế nào? Hứa Linh Vân có chút khẩn trương, nàng tế lên dưới chân ba chân đỉnh đồng thau, không ngừng tại hắc ám thế giới bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Thế giới này phảng phất vô biên vô hạn, bốn phía đều không có cuối cùng. Cái này nhưng làm Hứa Linh Vân dọa sợ, cả người ở bên trong líu díu, vừa gọi vừa kêu, nhưng chính là không có người để ý đến nàng. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ toàn thân dùng mình một cái. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại Dịch Thiên Tuyết chiêu này. Cho tới bây giờ cũng không biết lão đại danh kiếm bảng lại có thể bắt người. Lâm Phong cùng hai con tiểu loli còn tốt, lúc trước đại sư tỉ nháo cái ô long, cuối cùng cả gan, dùng danh kiếm bảng mang theo Lâm Phong lén qua, cọ sát Thiên Tuyết Phong linh mạch. Chẳng qua Dịch Thiên Tuyết chiêu này cũng là tương đương gân gà. Dù sao cũng là tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cùng tu sĩ tính mệnh cùng một nhịp thở. Danh kiếm bảng có thể câu thúc trên cơ bản cũng là người cùng cảnh giới. Nếu như đối phương cảnh giới quá cao, ngược lại khả năng để cho mình lâm vào trong nguy cơ. Mà nàng muốn câu thúc so với mình cảnh giới cao người, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên năng lực này tương đương gân gà, xem như danh kiếm bảng tặng kèm công năng. Nàng ngoại trừ mang theo Lâm Phong lén qua một lần, căn bản cũng không có tái sử dụng qua. Điều này sẽ đưa đến bảy mạch bên trong. Tình huống này ai cũng không rõ ràng. Bằng không Hứa Linh Vân cũng không trở thành như vậy không biết trời cao đất rộng, dám đưa lưng về phía hậu phương. Ta không chơi, mau thả ta ra ngoài a, thả ta ra ngoài a. Hứa Linh Vân không thể kiên trì bao lâu, cũng có chút hỏng mất. Danh kiếm bảng bên trong một mảnh đen như mực, tựa như là phòng tối đồng dạng. Sau khi đi vào, tinh thần rất dễ dàng sụp đổ. Giống như là Hứa Linh Vân như vậy ra người, một khắc đều an tĩnh không xuống. Đột nhiên tiến vào loại hoàn cảnh này bên trong, tự nhiên là khó mà chịu được. Ô ô ô, ta khóc, ta thật khóc, mau thả ta ra ngoài đi. Ta sai rồi. Không bao lâu, Hứa Linh Vân đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Phong lúng túng nhìn một chút, giống như là trong bức họa Hứa Linh Vân đến lúc này vẫn còn giả bộ, lấm la lấm lét trong đó giả khóc. Khẳng định là nghĩ không ra mọi người tựa như là xem phim đồng dạng, cùng nhau nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu hỗn đản gần nhất tu vi một mực không có tiến bộ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Liễu Tiếu Tiếu chất vấn. Trong bức họa Hứa Linh Vân rõ ràng giật mình, nàng nhìn bốn phía đi, lại làm sao cũng tìm không thấy Liễu Tiếu Tiếu tung tích. Đây là đại sư tỷ nồi, đại sư tỷ ngăn cản sạch nàng nhìn thấy tình huống ngoại giới, cho nên nàng căn bản không phát hiện được đám người. Ta không có, Hứa Linh Vân mạnh miệng nói. Liễu Tiếu Tiếu cười nhạo nói, lão đại, quan nàng mấy trăm năm, chờ chúng ta độ kiếp cảnh, lại thả nàng đi ra. Ngoạn tào, ngươi không muốn như vậy hung ác a? Chờ các ngươi độ kiếp cảnh, sao còn muốn bao nhiêu năm a? Hiện tại liền thả ta ra ngoài a. Hứa Linh Vân giật nảy mình, vừa nghĩ tới tại cái này cái hoàn cảnh bên trong, muốn nghỉ ngơi mấy chục trên trăm năm, nàng thì không chịu nổi. Dịch Thiên Tuyết nói, muốn đi ra ngoài, rất đơn giản, xem ngươi biểu hiện. Trong bức họa Hứa Linh Vân rõ ràng bối rối, nàng cau mày suy tư một chút tử, mới buồn bực nói, tốt, không phải liền là một chút chân nguyên nha, ta trả cho hắn chính là, về sau cũng không cho phép tại làm loại chuyện này, nếu không lần tiếp theo ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Liễu Tiêu Tiêu khẽ nói. Hứa Linh Vân bĩu môi nói, tốt tốt tốt. Nàng mặt ngoài tựa hồ thỏa hiệp, trong lòng lại tuyệt không nhận tội, chỉ muốn chờ mình sau khi đi ra ngoài tiếp tục chữ hàng chân nguyên, chờ mình sức chiến đấu tương đương với 100 cái Lâm Nhược Vũ về sau, liền đem các nàng từng cái khi dễ mấy lần. Vậy ta còn cho ngươi, ngươi cất kỹ a. Hứa Linh Vân bỗng nhiên lên tiếng nói. Lâm Phong còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, chính mình tựa hồ cùng bản mệnh pháp bảo lại có liên lạc. Nguyên bản cũng bởi vì Hứa Linh Vân quan hệ, chính mình nhìn về hướng phía trên linh thai thời điểm, thủy chung là hỗn độn một mảnh. Giờ phút này hỗn độn sơ khai, phảng phất thấy được ba chân đỉnh đồng thau bộ dáng. Ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ hơi thở từ ba chân đỉnh đồng thau xông lên đi ra. Đan điền một cỗ căng đau cảm giác đánh tới. Lâm Phong nhịn không được mắng to một tiếng, ngoạn tao. Sau một khắc, thân thể của mình có lợi mũi tên đồng dạng, từ tại chỗ bắn bay đứng lên. thể nội chân nguyên nhấp nhô, một nháy mắt liền khắp ngũ tạng lục phủ, cường thịnh hơi thở hội tụ vào một chỗ, bay thẳng não môn, hơi thở một nháy mắt phảng phất xuyên qua trường hồng. Lâm Phong khí thế trên người cũng không hiểu kéo lên đứng lên. Trong đầu một tiếng ầm vang tiếng vang, thân thể càng là một trận phồng lớn, một trận thu nhỏ, thể nội kinh mạch thế mà truyền đến nhói nhói. Liền như vậy một nháy mắt công phu, Lâm Phong chỉ cảm thấy tự thân tu vi nhảy lên một cảnh giới. Rốt cục bước về phía đã sớm hẳn là đạt tới nguyên anh cảnh lục phẩm. Thậm chí dư thừa chân nguyên, còn hướng lấy phía trước tiến thêm một bước. Khoảng cách nguyên anh cảnh thất phẩm thời gian nhìn lên tới cũng sẽ không quá xa. Dạng này cũng được, Lâm Phong cơ hồ ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Ngay sau đó Lâm Phong thân thể lại là chấn động, vừa rồi cảm giác lại tới một lần. Lâm Phong trong thoáng chốc, tu vi lần nữa kéo lên một cái cấp độ, thế mà thẳng tới nguyên anh cảnh thất phẩm. Cái này, chuyện này cũng quá không hợp lý. Liễu Tiếu Tiếu nhìn trợn mắt hốc mồm, phải biết trước mắt nàng cùng Dịch Thiên Tuyết hai người mới vừa vặn đạt đến nguyên anh cảnh thất phẩm, mà Lâm Nhược Vũ còn tại lục phẩm du đãng. Như vậy một chút thời gian, Lâm Phong thế mà liền đuổi theo tới. Lâm Nhược Vũ chấn động trong lòng, mấy người bên trong, nàng chấn động so với Lâm Phong còn cường thịnh hơn rất nhiều. Dựa theo suy tính, Hứa Linh Vân từ Lâm Phong nơi đó cắt đứt chân nguyên, nhiều lắm là chính là nửa cái tiểu cảnh giới mà thôi. Có thể giờ phút này Lâm Phong tu vi liên tiếp đột phá, đây quả thực không đúng lẽ thường. Nàng một nháy mắt liền nghĩ đến chính mình bán đi kia một bộ phận chân nguyên. Dạng này chẳng phải là nói, gia hỏa này có thể mượn từ Hứa Linh Vân tay, đi thu nạp người khác chân nguyên, tăng lên tu vi của mình. Cái này quả nhiên là quá không hợp lý. Hứa Linh Vân khẽ nói, ta đã làm được, mau thả ta ra ngoài. Nàng mặc dù trên mặt duy trì lạnh nhạt bộ dáng, nhưng trong lòng thập phần khó chịu. Dịch Thiên Tuyết gặp nàng nói được thì làm được, kinh ngạc sau khi, như trước vẫn là đưa nàng phóng ra. Chỉ là mọi người nhìn về hướng ánh mắt của nàng, ít nhiều có chút biến hóa. Danh kiếm bảng bức tranh mở ra, lắc một cái, trực tiếp đưa nàng vứt đi ra. Hứa Linh Vân thân thể nhỏ bé, lăn trên mặt đất mấy vòng. Ngày tiếp theo ba chân đỉnh đồng thau cũng đi theo nàng cùng một chỗ, lăn trên mặt đất động đứng lên, thật vất vả đình chỉ lại thân hình. Nàng mới từ trên mặt đất bò lên đến, toàn thân chân nguyên nhất bảo, hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào Lâm Phong trong thân thể. Lục sư tỷ, phân thân của ngươi còn không thu hồi đi đây. Lâm Phong im lặng nói. Hứa Linh Vân khẽ nói, ta không thu, ta để các nàng ác tâm chết ngươi. Xem ra trong bụng của nàng cơn giận còn chưa tan, lời nói ra đều là giận đùng đùng. Dùng phân thân đến ác tâm, Dịch Thiên Tuyết các nàng tự nhiên là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được Hứa Linh Vân mục đích làm như vậy. Nhưng trưởng quản đám người ăn chính đại quyền Lâm Phong lại phi thường rõ ràng. Lục sư tỷ nàng so heo đều có thể ăn, mà phân thân của nàng cũng không kém bao nhiêu. Nói một cách khác, Thiên Phong Sơn mới thành lập, nguyên liệu nấu ăn loại thịt đều vẫn là mọi người trước kia trữ hàng một bộ phận, lấy đám người tiêu hao, vốn là chèo trống không được bao lâu, bây giờ thoáng cái nhiều mấy chục tấm miệng. Lâm Phong đã có thể đoán được, tương lai không lâu, mọi người sẽ náo lên nạn đói. Mặc dù đạt đến nhóm người mình tu vi như vậy cảnh giới, phục dụng tích cốc đan liền có thể hoàn mỹ tránh đi cái vấn đề khó khăn này. Có thể mọi người cho tới nay thói quen là không thể nào dễ dàng như vậy sửa đổi. Ngàn tư trăm vị mỹ thực cùng như là nhai sắp nến tích cốc đan, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Nàng đây là ý gì? Liễu Tiếu Tiếu không hiểu ra sao, nghiêng đầu hiếu kỳ nói. Lâm Phong một bãi hai tay nói, tiếp tục như vậy chúng ta tồn lương, rất có thể không kiên trì được mấy ngày. Lần này đừng nói Liễu Tiếu Tiếu, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ đều phẫn nộ nói. Hứa Linh Vân, ngươi còn muốn không được muốn mặt, có bản lĩnh các ngươi liền đem các nàng bị đói. Hứa Linh Vân, cười hắc hắc, Lâm Phong quay đầu nhìn lại, Lục sư tỷ mười mấy cái tiểu hào, nhào nhào lộ ra manh manh bộ dáng, xem ra nhìn thấy người lòng chua xót. Cái này nếu có thể hung ác đến quyết tâm, vậy liền thật sự là thao đản. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.